Thanh âm Trương Minh Vân tức thì vang lên. Vào đi. Cứu cứu. Ôi cha. Là Ngọc Kỳ à. Thật hiếm thấy con đến thư phòng tìm ta đây. Trương Minh Vân buông quyển sách trên tay xuống. Cười khà khà rồi nói. Trầm Ngọc Kỳ dài giọng làm nũng. Vì sao người có thể nói con như vậy đây? Trương Minh Vân vẫn cười khà khà mà nói. Được, được, được. Ngọc Kỳ thông minh nhất, học giỏi nhất. Con tìm ta làm chi vậy? Trầm Ngọc Kỳ trầm ngâm thoáng chốc rồi đáp. Cứu cứu, con muốn học thêm một chút kiến thức linh văn. Xin người chỉ điểm. Hờ, Trương Minh Vân sửng sốt một lúc nhưng trong lòng lại thầm vui sướng. Đứa cháu bên ngoại này mặc dù trời sinh thông tuệ, hơn nữa còn có thiên phú trở thành một linh sĩ. Nhưng bởi vì có thể nhận được mọi thứ quá dễ dàng nên con bé cũng không để ý đến việc học tập linh văn một chút nào cả. Nhưng hôm nay nó lại chủ động đến đây muốn học thêm kiến thức về linh văn. Chuyện này tự nhiên khiến cho Trương Minh Vân mừng vui khôn xiết. Ngọc Kỳ, học tập linh văn có phần gian khổ, con cần phải chịu đựng vượt qua đó. Xin cứu cứu yên tâm, Ngọc Kỳ hiểu được. Trầm Ngọc Kỳ đáp đầy nghiêm túc. Trong quả tim bé bỏng của nàng đã phát ra lời thề, mình nhất định không để thua sút cái đồ biến thái kia được. Tốt, trước tiên, ta phải kiểm tra những kiến thức cũ của con một lượt. Trương Minh Vân trầm giọng nói. Bởi vì điều gọi là ôn cố chi tân nên phải nắm vững và củng cố thật tốt kiến thức đã học. Ngàn vạn lần không thể quên lãng và rơi rớt mất. Dạ, một canh giờ sau thì Trương Minh Vân mới gật đầu hài lòng và rất ư tán thưởng biểu hiện của Trầm Ngọc Kỳ. Mà trong lòng nàng thì luôn thầm kêu may mắn. Nếu như không có tên tiểu biến thái cứ hay đưa ra hàng loạt vấn đề trăm gian ngàn khó đến mức nàng không chịu nổi trong mấy ngày này. Khiến nàng cũng nhân cơ hội mà ôn tập một lần nữa mà nói. Thì chỉ sợ hiện thời nàng đã phải mất mặt trước cứu cứu rồi. Không tệ, không tệ. Ngọc Kỳ, biểu hiện của con đã vượt qua dự liệu của ta rồi. Lấy căn bản của con hiện nay thì đã có thể học thêm một tầng kiến thức càng tinh thâm hơn. Trương Minh Vân ngần ngừ một chốc rồi nói. Con muốn học tập kiến thức về mặt nào trước đây? Trầm Ngọc Kỳ suy tư trong chốc lát. Trong đầu chẳng biết vì sao lại đột nhiên hiện lên cái đồ án linh văn mà kẻ không biết tự lượng sức kia đã cải tạo lại. Khóe miệng nàng như ẩn chứa một nụ cười mỉm, giống như bị quỷ thần xui khiến mà nói. Cứu cứu, con muốn học tập một vài phương pháp xử lý cơ bản dùng để cải tiến linh văn phòng ngự. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, chân khí tầng 3 chí linh, ngươi xác định cải tạo linh văn không có vấn đề gì sao? Doanh Thừa Phong hỏi bằng ngữ điệu hoài nghi, nếu như Chí Linh không có một lần tiền lệ thành công, chỉ e rằng hắn sớm đã ngoạc mồm bắt đầu chỉ trích nó rồi. Trải qua nhiều lần thôi diễn mẫu, hẳn là không có vấn đề gì. Chí Linh đáp trả vô cùng thông minh. Sắc mặt Doanh Thừa Phong sầm lại, đây chính là nói vật này có khả năng xảy ra vấn đề à. Tí Linh trầm mặc hồi lâu, rồi sau đó mới cam tâm tình nguyện nói, đúng vậy, ôi trời ơi. Ngươi vậy mà lại đưa ra một kế hoạch không an toàn hả? Không trách được sau khi Trầm Ngọc Kỳ xem qua đồ án được cải tạo thì cũng chẳng ngó ngàng gì tới nữa. Doanh Thừa Phong vỗ trán đánh chát rồi mới rên rỉ với vẻ ông bó tay với mày. Đây không thể trách ta được. Chí Linh giải thích, ta chưa bao giờ nhìn qua quá trình quán linh cho linh văn phòng ngự. Nếu có thể cho ta thấy một lần thì tuyệt đối nắm chắc sẽ đưa ra phương án cải tiến tốt nhất. Lần trước sở dĩ Chí Linh sửa đổi các đường vân thành công là do nó thông qua ánh mắt của Doanh Thừa Phong mà quan sát cặn kẽ quá trình quán linh cho trường kiếm, hơn nữa lại còn thu được một lượng lớn thông tin hiện trường. Dựa theo lời Chí Linh về giá trị của những thông tin này, thì thời khắc mà lực lượng kỳ dị trong phong linh thạch và linh văn giao hòa sinh ra dao động kỳ quái kia mới thực sự là điều tối trọng yếu. Nó có thể sửa đổi cải tạo linh văn. Hơn nữa còn gia tăng uy năng linh khí lên một trình độ nhất định, đó là vì đã có một kho số liệu khổng lồ hỗ trợ nên mới tạo được kết quả tốt đến như vậy. Nếu chỉ dựa vào linh văn và một ít kiến thức cơ bản thì chuyện cải tạo hiện nay cũng bắt nguồn từ suy luận mà thôi. Tất nhiên, sự phán đoán ấy cũng do Chí Linh phải tính toán mãi mới được, nhưng hẳn vẫn phải có một vài khả năng tương đối xấu xảy ra. Doanh Thừa Phong lắc lắc đầu tự giễu, Chí Linh ơi!